Chương 338, phẹn tùm lột người điều khiển. Hội trưởng vì cái gì không để cho chúng ta phản kích, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ bọn hắn nổi giận nặt hướng phía Mạ Cạ Rồ đại hống đại khiếu, hắn đối tại tình huống hiện tại bất mãn hết sức. Mà Mạ Cạ Rồ hít sâu một hơi, một mặt hài lòng uống trà không thèm để ý chút nào nói ra, che mở dê tờ nhiều không tốt, mọi người không có việc gì liền tốt. Chúng ta ngồi xuống uống chén trà, không cần để ý vấn đề này. Lao đầu tử công hội bị công kích, ngươi lại không có chút nào để ý nặt không thể tin được nhìn xem Mạ Cạ Rồ nói không ra lời. Lúc này hệ ra đi tới, nghiêm túc nhìn xem nặt nói ra, nặt, không nên vọng đậu. Sẽ dài làm lại như vậy có nguyên nhân. À hệ ra trở về rồi. Mạ Cạ Rồ nhìn thấy hệ ra xuất hiện, lập tức lộ ra nụ cười ấm áp. Hội trưởng, ta trở về. Sạ mù ải cũng quay về rồi. Hệ ra báo cáo một chút tình huống. Sau đó bất đắc dĩ nhìn xem Mạ Cạ Rồ. Ở trên đường trở về xà mù ái đã đem Mạ Cạ Rồ vì cái gì làm như vậy khắc sâu cẩn thận nói cho hệ ra, nàng biết được tình huống sau rất cảm động, đồng thời cũng không cam chịu tâm. Bởi vì loại chuyện này để nàng hoàn toàn không có cách nào. Xà mù trở về ta đi tìm hắn nói chút chuyện, ngươi nhìn một chút trong công hội người đừng cho bọn hắn xúc động. Mạ Cạ Rồ cười ha hả đứng lên, bước nhanh đi hướng ra ngoài. Kỳ thật Mạ Cạ Rồ nội tâm đã rất phẫn nộ, nhưng là hắn không phải xúc động người, QNZ không là tiểu hải tử. Hắn biết một khi khai chiến sau sẽ tạo thành cỡ nào tổn thương, rất có thể sẽ có người trong chiến đấu mất mạng. Một cái công hội hội trưởng ngay cả mình công hội hải tử đều không bảo vệ được, cái kia còn có tư cách gì làm hội trưởng. Đám người nhìn thấy Mạ Cạ Rồ rời đi trong lòng không cam tâm hoàn toàn múa ra phát tiết, nhưng tướng đối an toàn của mình. Bọn hắn càng thêm để ý là công hội. Bởi vì công hội là bọn hắn một cái khác nhà. Một bên khác, Mạ Cạ Rồ tìm tơ y xả mù ải thời điểm, xả mù ải đang ngồi ở vỡ vụn công hội cách đó không xa ăn điểm tâm. Đối tại tình huống hiện tại hắn đã có tính toán của mình, cái kia chính là diệt đi phẹn tùm lột. Phi tài thế nhưng là mạ vịt tâm huyết, hắn không có lý do gì đứng ở một bên xem kịch. Xả mù ải, ngươi thật đúng là tâm đại. Lúc này còn ở nơi này ăn cái gì? Mạ Cạ Rồ một bên uống vào trà sữa vừa hướng xạ mù khổ ba ba nói ra. Nghe vậy, xạ mù ải cười nói, ngươi không phải cũng là uống vào trà sữa sao lại có nói hay chưa nhân viên thương vong là tốt nhất tình huống. Như vậy ngươi dự định cứ như vậy xong ta cũng muốn phản kích, thế nhưng là phản kích lời nói công hội hài tử sẽ thụ thương. Mạ Cạ Rồ có mình lo lắng, đối tại tình huống hiện tại thập phần lo lắng. Mà xà mù cười híp mắt nhìn xem hắn nói ra, ngươi dạng này không phản kích phẹn tùm lột sẽ bỏ qua ngươi sao tin tưởng qua không được bao lâu bọn hắn liền sẽ lần nữa tiến công, đến lúc đó tuyệt đối sẽ xuất hiện thương vong. Lúc kia khai chiến nữa, rất dễ dàng mắc lửa. Coi như ngươi nói như vậy mà cả rổ trên khuôn mặt già nua tràn đầy đàn nờ dê cha tờ, hắn cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Nếu như là đệ nhất đại nhân, không biết nên thế nào. Đột nhiên hắn có chu tờ phiền muộn mở miệng hỏi xà mù ải. Đối với cái này xà mù ải mỉm cười, mạ vịt sao nàng có lẽ sẽ quả quyết phản kích đi, đừng nhìn mạ vịt nhìn qua rất hiền lành, nhưng đang chiến đấu cùng chiến tranh phương diện nhưng là có đặc biệt cái nhìn. Dù sao 100 năm trước thuê ma pháp công hội người đại đa số quốc gia, hơn 100 năm công hội tựa như là lính đánh thuê tính chất. Nghe đến đó, mạ cả rồ khắp khuôn mặt là đàn ở dê cha tờ ta thật là già. Có lẽ hẳn là chọn một mới hội trưởng. Mạ Cạ Rồ phiền muộn giận dữ nói. Ta cảm thấy ngươi rất thích hợp, tối thiểu đang chiếu cố thành viên phương diện 10 phần thích hợp. Sạ mù tán dương hắn, đồng thời cho hắn cổ vũ cùng khẳng định. Tạ ơn. Chỉ hy vọng tiếp sau đó không cần phát sinh cái gì ngoài ý liệu sự tình. Mạ Cạ Rồ cảm khái thở dài một ngụm, trong lòng tràn đầy bất an. Khi Mạ Cạ Rồ sau khi rời đi, Sạ mù ái liền biến mất ở trong thành thị. Hắn muốn đi diệt đi phẹn tùm lột cái này công hội, không ai có thể hủy đi mạ vịt tâm huyết. Rời đi gì tài xả mù ải mang theo mãi nẹ cùng một chỗ, về phần rủ gì cùng Jin bọn hắn đối che mở dê tờ không có hứng thú gì cũng không có theo tới. Bất quá các nàng có chút bận tâm xả mù ải sẽ không thụ thương. Đối với cái này xả mù có chút bất đắc dĩ, mình ở cái thế giới này liền là đối mặt sệ dẹp cùng hắc long đều không có việc gì. Nhưng loại này lo lắng để hắn có thể minh bạch dù gì cùng Jin tâm tình, đó là một loại với người nhà quan tâm. Trên đường, Mãi nẹ con ủn kỉn pháo đài một mặt không thế nào vui vẻ nhìn xem xà mù ải. Phát giác được điểm ấy, xà mù cười híp mắt vừa đi vừa hỏi, làm sao, có chuyện gì không vui? Không có gì, ta chỉ là phát hiện ta tại ma pháp bên trên hoàn toàn liền không có thiên phú. Dù gì cùng Jin bọn hắn đã hiểu rõ cái thế giới này ma pháp là cái gì, ta đến bây giờ đều không hiểu rõ những vật này là cái gì. Mãi nẹ dầu gì không vui trả lời xà mù ải, bả vai cũng có chút rủ xuống. Không quan hệ, coi như ngươi không có ma pháp cũng là rất mạnh. Ta cho ngươi tẻn sẩy gẳng thế nhưng là có thể so với gì nệ gẳng đồ vật, bộc phát ra lực lượng đủ để hủy diệt tinh cầu. Sạ mù ôn nhu an ủi mãi nẹ, khắp khuôn mặt là mỉm cười. Mãi nẹ nghe được vẫn là không thế nào vui vẻ, nàng xem thấy sạ mù ai nghiêm túc nói ra, thế nhưng là ta muốn tới gần ngươi, nếu như bị các nàng rơi xuống ta sẽ cảm giác cùng ngươi khoảng cách càng ngày càng xa. Ta không muốn như thế. Ngươi biết ta ưa thích, nàng xấu hổ nhìn xem xà mù ải, đối với loại chuyện này nói ra 10 phần ngượng ngùng. Đối mặt thẹn thùng mãi nẹ, xà mù ải mỉm cười đưa tay xoa đầu của nàng nói, ngươi không cần để ý những này, ngươi thủy chung là mãi nẹ, mà không phải những người khác. Chỉ cần ngươi nguyện ý lưu lại, bên cạnh ta một mực đều có vị trí của ngươi. Thật sao? Mãi nẹ nghe nói như thế lập tức ngạc nhiên trừng lớn song mắt thấy xà mù ải. Đây chính là xả mù ai lần thứ nhất minh xác biểu thị tình cảm của mình. Đương nhiên. Xả mù cười trả lời. Tiền đến như vậy cùng so sánh ta sắp xếp thứ mấy, nàng thẹn thùng túi đầu, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Ma ho y đối với vấn đề này nàng trong lòng tràn đầy chờ mong, nàng muốn hoàn toàn chiếm hữu xả mù ai. Nhưng này cũng không có khả năng, nàng biết dù gì cùng Jin tại xả mù trong lòng rất trọng yếu, còn có cái thế giới này mà vịt cũng là. Bất quá cho dù là lừa nàng, nàng cũng là thập phần vui vẻ. Ngươi hy vọng là thứ mấy? Xà mù ải hỏi lại. Chỉ cần không phải cuối cùng là có thể. Mãi nẹ cười hắc hắc nhìn xem xà mù ải, khắp khuôn mặt là nụ cười vui vẻ. Vậy thật đúng là thật có lỗi, thật sự là cuối cùng. Xà mù ải đùa giỡn nói với nàng, đồng thời mang trên mặt mỉm cười. Ta hiện tại rất khó chịu, không muốn nói chuyện. Mãi nẹ nghe được có chút bất mãn viết đầu không nhìn xà mù ải, nhưng tay của nàng lại nắm xà mù ải làm sao đều không thả. Đợt, hôm nay có việc muốn làm, đổi mới ta hết sức gặp phải.